Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thần Chiếu Mệnh Cách. Kiếp trước, Khương Thanh Ngư từng tại ven đường trong quán mua vào một chậu lục la. Có thể tại hắn đem lục la mang về nhà lúc, một khỏa giấu tại chậu hoa bên trong bích sắc hạt châu nhưng hấp dẫn Khương Thanh Ngư chú ý lực. Hắn vốn cho rằng cái khỏa hạt châu này liền là quán nhỏ tiểu thương thất lạc ở chậu hoa bên. Trong quên thu hồi, liền muốn lấy sau đó đi qua chợ hoa thì trả lại cho đối phương. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn liền quên mất này chuyện vặt. Không ngờ, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, đem Khương Thanh Ngư va vào phương thế giới này. Trước khi chết ký ức cũng như điện ảnh kiểu từng màn theo Khương Thanh Ngư trong đầu hiện lên. Tâm bên trong mặc dù phiền muộn, thế nhưng là, tại Khương Thanh Ngư lần nữa nhìn thấy cái khỏa hạt châu này lúc, hắn rốt cuộc biết chính mình vì cái gì tại tai nạn xe cộ sau đó có thể sống lại một đời. Thậm chí còn xuyên qua đến này thần quỷ dị trí thế giới bên trong. Truy cứu căn nguyên, nguyên lai toàn bộ đều là khỏa này bích sắc hạt châu nguyên nhân. Lúc sáng lúc tối ánh sáng. Nổi bật lên Khương Thanh Ngư thần hồn tựa như vong linh một loại quỷ dị. Thế nhưng là, một mực tắm mình tại bích sắc bảo quang bên trong Khương Thanh Ngư. Thần hồn bên trong nhưng lại có một loại tựa như đầm mình tại trong ôn tuyền thoải mái dễ chịu cảm. Giác, làm hắn thần hồn đều ngưng thật quá nhiều. Siêu, ngay tại Khương Thanh Ngư ánh mắt không ngừng bị bích sắc hạt châu hấp dẫn thời điểm. Bất ngờ, quang hoa lưu truyền. Nguyên bản lơ lửng tại Khương Thanh Ngư thần hồn trước mặt bích sắc hạt châu. Lại như giọt nước rơi vào dòng suối một loại. Tại trong khoảnh khắc, hết thảy bích sắc quang hoa đều theo hạt châu cùng nhau đắm chìm vào tại Khương Thanh Ngư trong. Thần hồn, tại bích sắc hạt châu lặn vào Khương Thanh Ngư thần hồn một khắc này. Một hồi phảng phất muốn đem Khương Thanh Ngư như tê liệt đau đớn không ngừng từ thần hồn bên trong. Bừng lên, nhưng ngay sau đó. Ấm áp thay thế thống khổ, một hồi lại một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu cảm giác. Làm Khương Thanh Ngư thần hồn dần dần đạt được trấn an. Cái này chẳng lẽ, lại là, truyền thừa, tại huyền diệu cảm dần dần rút đi. Ký ức chảy ngược cảm giác quen thuộc, lần nữa từ Khương Thanh Ngư trong ý thức truyền đến, mà cảm thụ được phảng phất lạc ấn tại thần hồn bên trong lạ lẫm ký ức. So với lần thứ nhất thức tỉnh huyết mạch truyền thừa thì hưng phấn. Giờ phút này Khương Thanh Ngư nội tâm. Nhưng chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Cái khỏa hạt châu này chân chính danh tự. Liền là Mộc Đức Thần Chiếu Mệnh Cách sao? Không giống với trong thức hải bóng tối vô cùng vô tận. Giờ phút này, đắm chìm tại cá chép đáy hồ Khương Thanh Ngư đã sớm bị bích sắc quang kén bao trùm toàn thân. Mà bị bích sắc quang mang chiếu rọi chỗ. Màu xanh biếc rong rêu lại bỗng dưng từ đáy hồ nước bùn bên trong sinh sôi điên trương. Trong khoảnh khắc, bao trùm Khương Thanh Ngư bích sắc quang kén lại lần nữa bị đột nhiên xuất hiện rong rêu cấp tre. Đậy kín, liền một tia khe hở cũng không có chừa lại đến. Ngủ say thức tỉnh lại ngủ say lại thức tỉnh nguyên bản đen nhánh thức hải. Đã sớm bị Mộc Đức Thần Chiếu Mệnh Cách nhiễm lên một tầng sinh cơ bừng bừng bích sắc. Mà đang tiếp thụ Mộc Đức Thần Chiếu Mệnh Cách truyền thừa Khương Thanh Ngư. Nhưng phảng phất đưa thân vào một mảnh lâm hải. Tại mơ mơ màng màng ở giữa. Chính mình thân thể liền cùng bốn phía trong núi đằng mộc một loại. Bị gió thổi. Bị phơi nắng. Bị dầm mưa. Bị tuyết vùi. Liền như vậy đếm lấy thời gian. Tại một vòng lại một vòng trong ngủ mê. Không ngừng cảm thụ được sinh mệnh luật động. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày, một tháng, hai tháng, nửa năm, nguyên bản bị băng tuyết bao trùm cá chép hồ sớm đã hiểu đông lạnh. Lại theo thời gian từng chút trôi qua, thân ở bích sắc quang kén bên trong Khương Thanh Ngư, liền như vậy ngủ qua chỉnh chỉnh 10 cái xuân xanh. Hô, xe lạnh gió xuân thổi lên từng mảnh gợn sóng. Theo đầu xuân trận đầu mới mưa, nguyên bản chìm tại đáy hồ đen cá chép nhóm. Cũng từng cái một từ dưới mặt hồ toát ra đầu. Tham lam hấp thu đầu xuân thì không khí trong lành. Răng rác theo trong sơn cốc hạt mưa càng lúc càng lớn. Tại cá chép hồ chỗ sâu. một chỗ đã sớm bị rong rêu lít nha lít nhít bọc thành một đoàn chỗ. Bất ngờ vang lên một hồi như vỏ trứng phá toái kiểu thanh âm, răng rắc, tiếng mưa rơi càng lớn. Thanh âm càng vang dội, theo phá toái thanh âm càng ngày càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo màu xanh ảnh tử liền từ tầng tầng lớp lớp rong rêu bụi bên trong tránh thoát mà ra. Cuối cùng tại ra đây, ào ào ào khẽ vẫy đuôi cá. Đã ngủ say chỉnh chỉnh 10 năm Khương Thanh Ngư từ sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất liền là vọt tới mặt hồ. Từng ngụm hấp thu cá chép trên hồ ướt át mà không khí thanh tân. Như thật như ảo, cầu thực đi giả, Lâm Hải bên trong một hồi đại mộng. Nhưng làm sau khi tỉnh dậy ta bắt đầu có chút không phân rõ giấc mộng này đến cùng là thật vẫn còn. Huyễn, chấm ngoặc kép. Lạnh buốt hạt mưa dày đặc đánh vào Khương Thanh Ngư đầu cá bên trên. Nhìn xem bốn phía như nhau hút lấy không khí cá chép anh chị em ruột. Khương Thanh Ngư mộng du kiểu ảo giác. Cuối cùng tại có chút thực lòng. Ngưng, tại cảm thụ xong đầu xuân mát mẻ sau đó. Đọc thầm pháp quyết, mượn nhờ giờ đây cường đại thần hồn chi lực. Khương Thanh Ngư khống chế bốn phía dòng nước. Nhanh chóng trước người ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Đuôi cá như quạt, vây cá như cánh, so với lúc trước mập mạp cồng kềnh thân thể. Thời khắc này Khương Thanh Ngư trên thân hình cũng biến thành càng thêm thon dài thần anh tuấn. Đặc biệt là thân bên trên như ngọc bích óng ánh sáng long lanh vảy cá. Tại ánh nắng chiếu xuống, càng là tỏ ra phá lệ đáng tiền cùng đẹp mắt. Duy chỉ có Khương Thanh Ngư cái đầu, lại là theo nguyên lai chiều cao mấy thước to lớn nhỏ bé. Trực tiếp rút lại đến nửa mét lớn nhỏ. Bàn về hình thể chiều dài đến xem, thậm chí cũng không sánh bằng bình thường không thành niên đen cá chép. Không nghĩ tới Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách thành công nhận chủ, cùng với hóa long thảo bên trong ẩn chứa dược lực, lại làm ta huyết mạch đạt được lần hai thức tỉnh. Chính như Khương Thanh Ngư nói, so với lần đầu theo cá chép thân thức tỉnh tới đẳng lý huyết mạch thì may mắn. Thời khắc này Khương Thanh Ngư nhất định liền là bị thiên đạo chúc phúc sủng nhi. Thần chiếu mệnh cách dung hợp nhận chủ. Không những trên diện rộng tăng lên Khương Thanh Ngư mộc hệ thiên phú. Còn làm Khương Thanh Ngư tại rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái lúc. Hiệp trợ hắn làm mất đi thần hồn ý thức hóa long thảo bản thể. Thành công lợi dụng thần chiếu mệnh cách mộc đức chi uy. Dung nhập vào Khương Thanh Ngư đằng lý bản thể bên trong. Thần hồn tăng vọt, huyết mạch đề thuần, tại Khương Thanh Ngư đằng lý bản thể triệt để hấp thu xong hóa long thảo dược lực sau đó. Nguyên bản huyết mạch phẩm giai vậy mà nhảy lên, trực tiếp theo đằng lý huyết mạch tấn thăng làm đằng lý nhất tộc vương giả Thanh Ngọc đằng lý. Hơn nữa không thể so với bình thường đằng lý dị chủng huyết mạch. Thanh Ngọc đằng lý chính là chính tông tiên thiên linh chủng. Huyết mạch phẩm chất so với lúc trước căn bản không thể so sánh nổi. Lần này huyết mạch tiến giai, càng là giải tỏa so dĩ vãng tinh thâm gấp mấy lần thượng cổ truyền thừa. Mặc dù đằng mộc quan tưởng đồ nội dung cũng không biến hóa. Nhưng tu luyện công pháp nhưng theo chỉ có thể tu luyện tới thông linh cảnh 9 tầng đằng tâm. Quyết chính thức thăng cấp làm đủ để tu luyện tới thần phủ cảnh khô mộc phùng xuân quyết. Tâm bên, trong mặc dù kích động, nhưng đi qua Lâm Hải 10 năm đạo tâm mài rũa. Cho dù tại đối mặt thiên hàng địa bánh kiểu cơ duyên lúc, Khương Thanh Ngư tâm tình như trước có thể duy trì tại đối lập bình hòa trạng thái. Chỉ tiếc, khô mộc phùng xuân quyết bên trong thích hợp thông linh cảnh tu luyện pháp thuật nhiều muốn nhờ. Đằng mộc chủng tâm thuật tới tiến hành tu luyện, đặc biệt là phía trong đại thiên bức liên quan tới y đạo cùng độc đạo pháp môn tu luyện. Càng là được tại tu vi tới niết bàn cảnh nắm giữ thân người sau đó. Mới tiện bề tu luyện, hiện tại, chủ yếu vẫn là được tăng cao tu vi vì chủ, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.